Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, chút ít đầu tư. Tốt hơn phát triển. Naruto rốt cuộc là thiên tài vẫn là ở cuối xe? Đó là một có chút tranh cãi trọng tâm câu chuyện, nhưng là sự thực chứng minh rồi. Hắn cũng không phải là ở cuối xe, cả đêm cũng chưa tới. Cũng liền mấy giờ liền học được rồi đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Kage Bunshin no Jutsu, cái này độ khó cao thuật. Sau đó Rasengan, Rasen Shuriken, có thể bỏ cho trịch. Ra bên ngoài tiến hành viễn trình đánh nổ tiên pháp Rasen Shuriken. Cái này từng cái bất khả tư nghị thành tựu đều ghi rõ Naruto. Ngô, là một không ổn định thiên tài. Có đôi khi thông minh đi lên, Na trong nháy mắt là có thể đè xuống giúp đỡ. Có đôi khi phạm bắt đầu ngốc tinh thần tới, cũng là rất không có cách. Đạo tuệ học tập đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Kage Bunshin no Jutsu, dùng một giây. Không sai, không có nhìn lầm A-hát. Chính là một giây. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Cũng là đạo tuệ trong lúc vô tình mới nhớ tới. Đang tu luyện rồi 2 ngày. Thủy chung không có biện pháp nắm giữ cái kia cân bằng. Rasengan ở Hokage chung còn có tu luyện bí quyết. Nhưng là ảnh phân thân nhiều tầng cũng chưa có. Đạo tuệ biết đến chỉ là phương pháp kia. Làm từng bước có thể miễn cưỡng phân ra 3 cái. Cái này nhiều lắm chính là ảnh phân thân. Cùng ảnh phân thân nhiều tầng kém xa rồi. Cuối cùng, đạo tuệ ý tưởng đột phát. Có thể hay không đang chiến đấu giữa sân tiến hành tu luyện. Chiến đấu trường mà một cái quy tắc. Vô luận ở bên trong đợi bao lâu. Đối với hiện thực mà nói đều giống như một giây. Nghĩ đến liền thử. Đạo tuệ chọn lựa đối thủ là chính mình. Tiến nhập chiến đấu trường về sau cũng không còn chọn bắt đầu. Mà là ngay tại chỗ tiến hành ảnh phân thân nhiều tầng tu luyện. Ai nha, người khoan hãy nói. Thực sự thành công. Hệ thống, ta đang chiến đấu trong chàng đợi bao lâu? Đạo tuệ từ dưới đất đứng lên. Hoạt động tay chân. 11 ngày 09 canh giờ 29 phân 42 năm giây. Được rồi, nàng không có minh thái tử kiểu như châu bò a. Cư nhiên dùng hơn 10 ngày mới học nhân ra Naruto mấy giờ liền nắm giữ thuật. Bất quá cũng không còn kém hắc. Mặc dù đang chiến đấu trường trong tìm nhiều ngày như vậy. Nhưng là trong hiện thực. Chỉ có một giây. Lầm bầm lầu bầu. Đạo tuệ cười hì hì. Không nói nhiều nói. Tới thử một chút a. Nàng nắm giữ đến đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Kage Bunshin no Jutsu. Hô. Điều chỉnh hô hấp. Thả lỏng thân thể, chakra điều động để chuẩn bị. Tiên pháp, ảnh phân thân nhiều tầng ấn liền một cái. Vô cùng đơn giản, mà đạo tuệ đang chiến đấu trong sân na hơn 10 ngày. Không ngủ không nghỉ tu luyện một chút, cũng sớm đã đem điều này động tác sâu đậm ghi tạc trong đầu. Thân thể cũng tương tự nhớ kỹ động tác này. Đa trọng, ảnh phân thân chi thuật. Ông, chakra nổ đùng, thình thịch. Một liên quan bắt đầu yên, làm biến mất tán về sau. Xuất hiện ở nơi này là liếc nhìn lại đếm không hết đạo tuệ. Mà làm bản thể đạo tuệ, cảm giác một hơi thở không có tăng lên. Sắc mặt đỏ lên, tê, ghé vào trong bụi cỏ. Len lén quan sát Cynthia không ức chế được phát sinh hấp khí lạnh thanh âm. Keng, ký chủ vượt qua chính mình cực hạn phân ra 8.371 cái ảnh phân thân. Chakra kế cận tiêu hao. Đưa ra báo động trước. Đưa ra báo động trước. Xuất hiện ở đạo tuệ trước mặt nhìn kỹ trong cửa sổ là hắn hiện tại trong cơ thể đồ thị hình. Chiếu. Mảng lớn màu đỏ báo động. Đừng xem đạo tuệ tuổi còn nhỏ. Mới 11 tuổi. Thế nhưng cái này 11 tuổi cùng bình thường nhân 11 tuổi hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hệ thống mấy lần năng lượng thanh tẩy. Bao quát từ nhỏ đến bây giờ tỉ mỉ điều dưỡng cùng rèn đúc. Có thể nói đơn thuần liền thân thể tố chất. Đó là đã vượt qua nhân loại bình thường phạm vi. Mà chakra là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp. Cộng thêm đạo tuệ thân thể này có điểm đặc thù. Cùng tự nhiên tiến hành rồi nối đường dây. Bằng không duyên cớ hơn ra một bộ phận kia chakra. Khổng lồ như vậy chakra cũng bị đạo tuệ lần này dùng không sai biệt lắm. Keng, căn cứ ký chủ trước mặt thân thể tố chất tới tính toán. Có ở đây không xúc phạm tới tự thân tinh thần cùng thân thể dưới tình huống. 186 cái ảnh phân thân thuộc về an toàn phạm vi. Vượt qua 186, tức sẽ đối với túc chủ tinh thần tạo thành tổn hại. Nghiêm trọng sản sinh tinh thần phân liệt, cũng chính là bệnh thần kinh. Đạo tuệ giải trừ ảnh phân thân nhiều tầng, ngồi chồm hổm dưới đất yên lặng suy tính lấy. Cynthia mắt thấy phía trước na mảng lớn đạo tuệ tiêu thất, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu, vội vàng đứng lên. Các loại chứng kiến ánh mắt xa xa đạo tuệ đang ngồi chồm hổm dưới đất, như là đang suy tư cái gì. Cynthia vội vã lại nằm xuống, từ trong bao lấy ra nàng hướng lĩnh mượn được kính viễn vọng, quan sát đến đạo tuệ động tác. Tuy là đây hết thảy đều ở đây đạo tuệ trong ý nghĩ, nhưng là bị một cái nữ dình coi, cái loại cảm giác này thật kỳ quái a. Đạo tuệ cưỡng chế trong lòng một vạn dê đầu đàn đà chạy như bay qua sai lầm cảm giác, bắt đầu xem lướt qua kỹ năng kho. Thân thể rèn đúc không cần nàng quá mức tiến hành, bởi vì hệ thống mỗi ngày nhiệm vụ cũng đã là vừa đúng. Có ở đây không xúc phạm tới thân thể nàng dưới tình huống, trình độ lớn nhất đào móc tiềm lực. Nếu như nàng lại tiếp tục quá mức tiến hành, chẳng khác nào là biến khéo thành vụng. Nếu trụ cột rèn đúc không cần phải nàng đi quan tâm, như vậy còn dư lại chính là thủ đoạn, cũng chính là kỹ năng lựa chọn. Kỹ xảo điểm vật này đạo tuệ ngoại trừ ngay từ đầu khi đó thu được 10 giờ, sau đó đến bây giờ cũng không có tái kiến qua. Không biết có phải hay không là có cái gì phát động điều kiện mà dứt bỏ kỹ xảo điểm, còn lại có thể thu được kỹ năng phương thức biến thành kim tệ. Đạo tuệ bây giờ là càng ngày càng cảm giác được kim tệ quý báu. Cơ hồ là chỉ cần nàng nói ra được, hệ thống đều có thể giúp nàng làm được. Điều kiện tiên quyết là kim tệ cũng đủ. Hiện nay sản sinh kim tệ nhiệm vụ không phải rất nhiều. Khiêu chiến đạo quán, mỗi ngày nhiệm vụ, còn có đế quốc văn minh. Hiện tại đạo tuệ mỗi ngày kim tệ thu nhập cũng là phi thường khả quan. Càng ngày càng giống chơi dưỡng thành trò chơi. Hệ thống, cụ bị lực công kích cường đại hỏa độn, hào hỏa diệt khước, Gokamekiaku, muốn bao nhiêu kim tệ? Tiên pháp, hỏa độn, hào hỏa diệt khước, Gokamekiaku, đẳng cấp vì A, thuộc về phạm vi tính quảng đại siêu cường diện tích che phủ hỏa độn. Đại giới 500 kim tệ. Mặt khác, thu được phương pháp học tập, ký chủ chính mình học tập, cần đại giới 85 kim tệ. Vẫn là rất đắt tiền a. Đạo tuệ cắn ngón tay. Hệ thống, có thể sử dụng một bộ phận kim tệ, một bộ phận năng lượng tới đại giới sao? Cho phép, đi tới Pokemon thế giới. Đạo tuệ đã vượt qua hơn 4 tháng thời gian. Trong đó chu kỳ nhiệm vụ, đạo quán khiêu chiến nhiệm vụ, còn có mỗi ngày nhiệm vụ, đều cho đạo tuệ cung cấp phi thường khả quan năng lượng. Năng lượng là tích góp, không đến mãn cách đột phá, đối với đạo tuệ là chẳng có tác dụng gì có. Đạo tuệ cũng vẫn không có di chuyển cái năng lượng này tâm tư, bởi vì mãn cách đột phá mang đến tiền lời rất lớn. Cùng một khác trước so sánh với đó là trời và đất, mây cùng bùn khác biệt. Chỉ là hiện tại, đối mặt này cường đại thuật, nàng kim tệ không đủ. Hơn nữa trong quá trình chút ít đầu tư, sẽ tốt hơn phát triển. Đạo tuệ cũng không xác định khiêu chiến Cynthia thời điểm có hay không có thể sử dụng Reshiram, Zekrom bực này truyền thuyết Pokemon. Nếu như hệ thống đối với cái này có hạn chế, vậy coi như uổng phí mù rồi. Mọi việc đều làm hai tay chuẩn bị, ở tận lực thu được Reshiram, Zekrom tùy chọn một thưởng cho, đồng thời cũng không thể làm lỡ tự thân trở nên mạnh mẽ. Hệ thống, ta muốn mua hào hỏa diệt khước, Gokamekiaku, hào hỏa diệt thỉ, Gokamesisu, thiên điểu, Chidori, phương pháp học tập, keng, tiên pháp, hào hỏa diệt khước, Gokamekiaku, tiên pháp, hào hỏa diệt thỉ, Gokamesisu, tiên pháp, thiên điểu, Chidori, tính toán đại giới, đồ ngốc. Đạo tuệ khóe miệng co giật, mấy cái chữ này như thế vừa vặn sao? Nói hệ thống, cái kia Suzanu cũng không thể được mở ra tới. Trước cho ta một cái xương sườn cùng cánh tay dùng một chút a. Hoàn toàn thể Susanoo đừng suy nghĩ. Căn bản mua không nổi. Susanoo cũng không phải có thể học tập thuật. Là tự nhiên mở ra. Vì vậy đạo tuệ suy nghĩ. Nếu hoàn toàn thể không được. Na cho nàng một cái xương sườn dùng để phòng ngự. Tay phải dùng để công kích không phải tốt. Túc chủ yêu cầu một chuỗi rất dài im lặng tuyệt đối. Tiên pháp. Susanoo. Không hoàn toàn phiên bản. Sở hữu bọc lại thân thể xương sườn cùng tay phải. Đại giới đồ ngốc. Cảm tình ngươi liền cùng đồ ngốc so kè rồi phải. Đạo tuệ cái trán bạo khởi cái chữ tỉnh. Thế nhưng không thể không nói. Đây thật là một tin tức tốt a. Tuy là mơ ước hoàn toàn thể Susanoo không có trông cậy vào. Thế nhưng đến cái không hoàn toàn thỏa nguyện một chút đó cũng là khá là ghê gớm. Huống hồ cho dù là Susanoo không hoàn toàn trạng thái. Cường độ căn bản không cần hoài nghi. Có cái kia khả năng liền coi như là công phòng nhất thể rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.